Chương 998, Diệu Tú Đồ Long, Ngọc Độc Tú cùng Cản Thiên ngươi tới ta đi ở giữa không biết đi bao nhiêu chiều, thẳng nhìn chúng vị đại năng hoa mắt thần trị, trong mắt thần quang không ngừng, thôi diễn hoàn thiện lấy chính mình võ đạo. Mắt thấy trên võ đạo thế mà chậm chạp vô pháp ngăn chặn Cản Thiên, Ngọc Độc Tú lúc này ngược lại cười, bao nhiêu năm, rốt cục có năm đó cảm giác. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt ngăn trở Cản Thiên công kích về sau, thân thể nhất chuyển nhảy ra chiến trường, nhìn lấy này Cản Thiên nói, thoải mái, rất lâu không có như vậy thoải mái. Này Cản Thiên nghe vậy sắc mặt âm trầm, nhìn lấy Ngọc Độc Tú nói, đem chấm bảo vật giao ra. Mơ tưởng Ngọc Độc Tú hơi nhếch khóe môi lên lên, nhìn này Cản Thiên liếc một chút, cơm nước no nê, bổn tọa không chơi với ngươi, chúng ta như vậy cáo biệt. Nói đã thấy Ngọc Độc Tú trong nháy mắt nhún người nhảy lên, liền phải hóa thành kim quang độn đi. Phanh! Hư không một trận run rẩy, một đạo hỏa cầu ngăn tại Ngọc Độc Tú đường đi, cháy hừng hực tam vị chân hỏa bỗng nhiên nổ tung, Ngọc Độc Tú thân hình lấp lóe trong nháy mắt lui lại. Lúc này Tam Bảo Như Ý không tại bên cạnh mình, thế nhưng là chấn áp không được cái này Thái Dương chân hỏa, Ngọc Độc Tú tùy tiện không dám đón đỡ. Nhìn lấy này cháy hừng hực Thái Dương chân hỏa, Ngọc Độc Tú núp ở trong tay háo thủ trưởng động động, trong nháy mắt đem kim cương chát xiết trong tay, chỉ nghe được một trận thanh lãnh giọng nữ truyền ra, muốn đi cũng được, đem ta Thiên Đình trọng bảo lưu lại, bổn tọa tuyệt không ngăn trở các hạ rời đi. Ngọc Độc Tú nghe vậy xoay người, nhìn lấy này một bộ màu đỏ thám phượng bào nữ tử, trong mắt điểm điểm lưu quang lấp lóe, Thiên Mẫu nương nương muốn cùng ta khó xử. Không phải ngươi cùng khó xử, mà chính là ngươi cùng ta Thiên Đình khó xử, ngươi nếu là mang đi Thiên Đình trọng bảo, ta Thiên Đình số mệnh tất nhiên sẽ bị liên lụy. Lại là không phải do các hạ rời đi Kim Ố công chúa No Y Hi Hòa, cùng hắn phí lời gì, trực tiếp xuất thủ dùng Thái Dương chân hỏa đem luyện hóa chính là, chấm dùng Thiên Tử Long khí phá vỡ thần thông, ngươi dùng Thái Dương chân hỏa đối tế luyện. Cũng không tin hợp ngươi ta chi lực luyện hóa không được chỉ là một cái tạo hóa cảnh giới tu sĩ. Cản Thiên sắc mặt âm trầm nói. Hi Hòa Ngọc Độc Tú nghe vậy sững sờ. Sau đó khen, tên rất hay, bổn tọa đột nhiên nhớ tới một số chuyện cũ. Bổn tọa lại là không có hứng thú nghe ngươi chuyện cũ. Động chủ vẫn là đem bảo vật giao ra tốt, không phải vậy vậy hôm nay động chủ mơ tưởng an toàn không việc gì rời đi Thiên Đình. Hi Hòa lời nói thanh thúy, lộ ra một cỗ cao lạnh vị đạo. Nhìn lấy Hi Hòa, Ngọc Độc Tú trong mắt lóe lên một loại không khỏi vị đạo, khoe miệng thế mà hơi hơi nhếch lên, muốn ta giao ra bảo vật, thực rất đơn giản, chỉ muốn các ngươi có thể đánh bại bổn tọa. Đừng nói là giao ra ngày đó tứ bảo vật, liền xem như bổn tọa trên thân bảo vật, hai người các ngươi cũng có thể lấy qua. Phanh phanh phanh, hư không rung động, phủ đệ lay động, vô số thiết giáp va chạm thanh âm vang lên không ngừng, vô số thiên đỉnh thiên tựa nở dê từ trong đám mây lộ ra thân hình, trong tay cầm trường mâu cùng mũi tên, từng cái trong mắt lóe ra sát khí, tạo thành quân trận nhắm ngay nơi đây. Đây là đại kiền thiết quân, cũng không phải là thiên binh thiên tướng. Nhìn lấy bóng người kia, Ngọc Độc Tú sững sờ. Can Thiên lạnh lùng hư một cái, ngươi chủ trì phong thần sự tình, chư thiên thần chi theo đều tại ngươi trong khống chế, chấm nếu là muốn đối phó ngươi, làm sao lại ngu xuẩn điều động thiên binh thiên tướng? Giao ra pháp bảo, tha cho ngươi khỏi chết. Càn Thiên thanh âm băng lãnh. Thiết quân mai phục, ngươi là sớm có dự mưu. A Ngọc Độc Tú trong mắt điểm điểm lưu quang lấp lóe. Một bên Hương Lên Trời gặp này biến sắc, đang muốn đứng người lên, lại bị huyết ma níu lại, yên lặng nhìn biến, Diệu Tú ứng phó được đến, cần biết một gốc độc tú không phải nói khoác. Thế nhưng là đây là vương triều thiết quân, có thể phá diệt vạn pháp, lại thêm Càn Thiên thiên tử long khí, song trọng áp chế dưới, chỉ có chuẩn tiên có thể trốn được tánh mạng. Hương Lên Trời lời nói trầm thấp. Tin tưởng hắn, nếu là Diệu Tú cần chờ ta ra tay, đã sớm mở miệng. Phù Diêu ở một bên chen miệng nói. Nghe hai người lời nói, Hương Lên Trời cho dù là trong lòng lo lắng, nhưng không có tiếp tục xuất thủ dự định. Ngọc Độc Tú động động thủ trưởng, nhìn lấy này trăm vạn đại quân, trong mắt lóe ra điểm điểm lưu quang. Đại kiền thiết quân quả thật bất phàm, trận thế chỉnh tề trang nghiêm, mấu chốt nhất là các mang theo tu vi, hỏa hầu cũng không cạn, nếu là đều như vậy vẫn lạc, thật sự là đáng tiếc. Diệu Tú, ngươi coi thật muốn khư khư cố chấp đến hay sao? Cản Thiên sắc mặt âm trầm nói. Ngọc Độc Tú không có đáp lại, một bên Hi Hòa nói, không biết lúc này ở thiên tử long khí cùng quân ngũ sát khí ảnh hưởng phía dưới, các hạ pháp lực lại có thể điều động mấy phần. Ngọc Độc Tú cười khẽ, các ngươi vẫn là không hiểu bổn tọa thủ đoạn, đội hình như vậy đối phó trong chư thiên bất luận một vị nào tạo hóa cảnh giới tu sĩ đều dư xài, thậm chí chuẩn tiên cũng phải nhượng bộ lui binh, nhưng các ngươi lại vẫn cứ gặp phải bổn tọa, qua chiến dịch này, ngươi đại kiền khí số sợ là nên hao hết. Mắt thấy Ngọc Độc Tú chậm chạp không chịu cúi đầu, Càn Thiên quanh thân thiên tử long khí bắt đầu dần dần sôi trào, hướng về xung quanh hư không khuyết tán mà đi, động thủ, không muốn cùng nói nhảm. Chân long tử khí đi đầu, Thái Dương chân hỏa hóa thành kim ô chi hình hướng về Ngọc Độc Tú hung hăng chụp tới, đi sát đằng sau sau lưng chân long tử khí. Nhìn lấy này chân long tử khí, Ngọc Độc Tú hơi nhếch khóe môi lên lên, liền gọi các ngươi tại kiến thức một phen đổ long chi thuật, nhìn bổn tọa như thế nào hoàn toàn chạm ngươi đại kiền quốc vận. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú trong tay bấm niệm pháp quyết, chân đạp cương bộ, kỳ môn độn giáp chi thuật vận chuyển. Tòa long. Đây là Ngọc Độc Tú lần thứ nhất tại chư thiên vô số đại năng trước mặt sử xuất kỳ môn chi thuật, trước kia cho dù là kỳ môn chi thuật rất nổi danh, nhưng là từ Trần Thắng trong tay phát dương quang đại, không thấy Ngọc Độc Tú thi triển. Tòa long vừa ra, nhất thời nhìn thấy thiên địa chấn động, trung vực địa mạch đống nhiên lay động, tựa hồ là nhận cái gì trói buộc, muốn tránh thoát ra. Từ nơi sâu xa, vô số đạo xiềng xích thanh âm tại thiên địa chi trung lưu chuyển, mọi người tuy nhiên không gặp được xiềng xích, nhưng lại có thể nghe được này xiềng xích rầm rầm thanh âm. Âu ngao từ nơi sâu xa truyền đến một tiếng long ngâm chi tiếng vang lên, trong thanh âm này tràn ngập vô tận phẫn nộ, toàn bộ trung vực đại địa lúc này đều tại hơi hơi dao động. Ngăn cản hắn. Càn Thiên nhìn thấy một màn này về sau nhất thời đột nhiên biến sắc, trăm vạn đại quân trong nháy mắt tổ hợp thành trận thế, vô tận giữa thiên địa quân ngũ sát khí hướng về Ngọc Độc Tú bành trướng quân qua đến, đối mặt với đại kiển tuyển ra đến cường đại nhất binh lính tạo thành quân ngũ, nếu không phải Ngọc Độc Tú có kim cương chắc mang theo, hôm nay thật đúng là phải gặp kiếp số. Liền xem như Tam Bảo Như Ý lần nữa, cũng phải bị cái này quân ngũ sát khí chế trụ. Nhìn lấy quân ngũ sát khí tạo thành một tấm vong lớn hướng về nơi đây bao phủ mà đến, ở đây khách mời nhất thời phóng lên tận trời, hướng về ngoại giới thoát đi mà đi. Nay cự vong đối với các vị tu sĩ rời đi không quan tâm, chỉ là một mực khóa chặt lại Ngọc Độc Tú, tại Ngọc Độc Tú trên không ô lưới phá lệ nhỏ, liền xem như con muỗi đều chui bất quá đi. Đây là chuẩn bị cho ta cục, xem ra ngươi là chủ tính đã lâu. Ngọc Độc Tú nhìn lấy này bao phủ xuống cự vong, sắc mặt bình thản, không sợ hãi không hoảng hốt no im một bên hương lên trời phù diêu ba người lúc này cũng đã phóng lên tận trời. Thoát ly trăm vạn quân ngũ sát khí phạm vi bao phủ, các vị long quân, yêu thần lúc này cũng là nhao nhao rút lui. Không có sao chứ? Phủ Diêu ở bên ngoài cao giọng nói. Ngọc Độc Tú đối với Phủ Diêu lời nói không rảnh để ý, tại quanh thân một đóa hắc sắc liên hoa chậm rãi nở rộ, sau một khắc chỉ gặp một đạo sáng loáng, tản ra bất hủ khí cơ vòng tay từ Ngọc Độc Tú trong tay háo bay ra ngoài, trong nháy mắt trôi nổi tại đỉnh đầu, vòng tay sáng loáng xoay tròn, sở hữu sát khí tại ở gần trong nháy mắt đều bị vòng tay bắn bay. Diệu Tú, là ngươi bức ta, lúc đầu châm còn đang suy nghĩ lấy cùng ngươi hóa giải nhân quả, đặt thành liên minh, đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến, nhưng ngươi như thế minh ngoan bất linh, đừng trách châm thủ đoạn độc ác. Càn Thiên ánh mắt dày đặc nhìn lấy Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng lắc đầu, thật sự cho rằng ngươi có thế vây được ta sao? Nói đến đây, Ngọc Độc Tú chậm rãi đưa tay phải ra, mãnh liệt mà đối với bên trên bầu trời sát khí cự vong chụp tới, từ nơi sâu xa một cỗ kỳ quái lực lượng thế mà trong nháy mắt khống chế lại cái này quân ngũ sát khí. Chỉ gặp đầy trời quân ngũ sát khí tại Ngọc Độc Tú một chảo phía dưới trong nháy mắt thu nhỏ, hóa thành một thanh trường kiếm, bị Ngọc Độc Tú mạnh mẽ kéo, ấn hướng mặt đất. Âu ngao thần long rên rỉ, thiên địa chấn động, trung vực trên không hư không đều trong nháy mắt trở nên đỏ thâm như máu. Long chiến vũ dã, khí huyết huyền hoàng. Cái này đại kiền long mạch một tiếng rên rỉ, thế mà bị Ngọc Độc Tú dẫn dắt đến này trăm vạn quân ngũ sát khí, lấy kỳ môn bí pháp đem trong nháy mắt chém giết. Đồ Long, đây mới thực sự là Đồ Long. Đông Hải Long Quân lên tiếng kinh hô.